A chương 1361, châm ngòi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Việc này xin Linh Lung đạo hữu cứ yên tâm, tiểu mệnh của ta thật chân quý, sẽ không mạo muội hành động đâu. Bạch Mi thanh niên hắc hắc cười nói, vài vị kia chắc trong lòng cũng đã có quyết định. Lúng Đông hỏi, chúng ta có thể âm thầm ẩn thân, từ hai bên sườn đánh lén tích dịch cùng với cự nhân, khiến cho đối phương hiểu lầm phát động công kích. Không phải là không được, Bạch Mi thanh niên dường như đã suy nghĩ vấn đề này, không chút do dự nói. Nói thì rất đơn giản, nhưng hai vị phía dưới này không biết thần thức có cường đại hay không, phương thức ẩn thân vạn nhất bị bại lộ, đạo hữu khi ra tay lập tức sẽ rơi vào hiểm cảnh. Không ổn chút nào, thiếu phụ hơi trầm ngâm, lắc lắc đầu, nếu nói ẩn thân, tiểu muội trong tay có hai cái không minh phù chỉ cần toàn lực thúc giục, tu sĩ luyện hư trung kỳ bình thường cũng không nhìn thấu, tiểu muội thật có thể toàn lực cống hiến chút sức lực. Bạch bào thiếu nữ môi nhếch lên khẽ cười nói, không minh phù, chính là cùng loại với ngân khoa linh phù, đối phó với hai thứ kia đích xác hữu hiệu, bất quá tránh mạo hiểm, chúng ta ban đầu không cần ra tay. Tại hạ trong tay còn hai ngân dao khôi lỗi, mỗi con đều dùng cho tu sĩ nguyên anh kỳ sử dụng, dán phù lên trên người chúng, cho chúng ra tay, như vậy càng ổn thỏa hơn một chút. Lúng Đông thần sắc vừa động, mừng rỡ nói, thứ đó quá tốt, cho dù khôi lỗi không thành công, chúng ta cũng không gây trở ngại cho việc chúng ta chia làm hai tổ, cả hai hiện thân hấp dẫn, kiềm chế chúng, sau đó lưu lại một đạo hưu giỏi độn thuật ở lại, chờ thời cơ ra tay, đoạt lấy linh quả. Chỉ cần đoạt linh quả tới tay, mọi người lập tức dùng bí thuật chạy trốn. Hai thứ kia dù thực lực có sánh ngang tu sĩ luyện hư kỳ, nhưng chúng ta một lòng muốn trốn, có lẽ chúng khó có thể ngăn trở. Nhưng mà, người ra tay cướp linh quả, thân pháp phải nhanh nhẹn vô cùng. Nếu không lấy tốc độ phụt lưỡi của đầu biến dị tích dịch kia, khi chạy trốn sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiểu Hồng Nhãn Châu xoay chuyển, nói, tiểu tiên tử nói có lý. Chính là ra tay đoạt linh quả nguy hiểm rất lớn, hơn nữa chúng ta cũng không biết được lòng hắn. Lỡ sau khi có được linh quả lại chạy mất, vậy phương pháp này khó có thể thực hiện, đích xác có chút sơ hở, không biết vị đạo hữu nào ở đây nguyện ý làm ngươi cuối cùng ra tay, sau khi lấy được linh quả có thể phải cùng phải ngăn cản một kích. Đương nhiên đạo hữu này cũng phải nói ra phương pháp khiến người ta yên tâm. Bạch bào thiếu nữ du khê nói, vừa nghe cô giá này nói, những người khác lộ vẻ cổ quái, dường như theo lời cô gái này nói, vô luận ai là người hái xuyến long quả, chỉ sợ đều phải ngăn cản một kích của hai quái vật đang nổi giận. Nguy hiểm cỡ nào không cần phải nói, ai có thể yên tâm cho người khác cầm linh dược quý hiếm như thế chạy trốn chứ. Sự tình khó khăn cỡ này, thật làm cho người ta khó nghĩ. Chư vị đạo hữu nếu không chê, tại hạ nguyện ý làm người cuối cùng ra tay. Hàn Lập bỗng nhiên cười nói, Hàn đạo hữu, ngươi mới chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ, bị phát hiện quá nguy hiểm. Lúng Đông thần sắc vừa động, phản đối, không sai, Hàn huynh tu vi thực sự kém một chút. Bạch Mi thanh niên đánh giá Hàn Lập, liên tục lắc đầu, Hàn mỗ tuy rằng tu vi không đủ, nhưng trên người còn một kiện bảo vật gần bằng linh bảo đỉnh giai thuấn di bảo vật, hơn nữa công pháp của tại hạ có chút đặc thù, để bảo vệ tính mệnh cũng có chút tự tin. Hàn Lập cười cười, bộ dạng không thèm để ý, a, Hàn huynh một khi đã tự tin như vậy, giao cho ngươi đoạt linh quả không phải là không thể, nhưng Hàn huynh làm sao để chúng ta tin tưởng, sau khi lấy linh quả không bỏ trốn mất dạng. Lúng Đông trầm giọng nói, cái này, tại hạ cũng không có cách gì, nhưng nếu vị nào ở đây cảm thấy tại hạ không thích hợp có thể tự tiến cử mình, đảm nhiệm trọng trách này, tại hạ không phản đối. Hàn Lập nói lớn, trên mặt cười má như không cười, nghe được câu này của Hàn Lập, những người khác đều không khỏi ngẩn ra, tuy rằng mọi người đều nghĩ đến bảo vật, nhưng không ai muốn cướp đoạt trước mặt của hai tồn tại luyện hư cấp, nếu không cẩn thận, thực sự có thể trọng thương, thậm chí mất mạng cũng có thể. Hàn huynh nếu nguyện ý cho hạ cấm chế truy tung, tiểu muội không có ý kiến. Bạch bào thiếu nữ nói thẳng, không sai, tại hạ cũng có ý này. Tiểu Hồng nhìn Hàn Lập trong chốc lát, đồng ý nói. Lúng Đông cùng Bạch Mi thanh niên liếc mắt nhìn nhau một cái, thật không biết nói gì hơn. Hạ cấm chế trên người ta đương nhiên có thể, nhưng chư vị đạo hữu cũng phải cho ta hạ cấm chế để tương tự. Vừa nghe đến hạ cấm chế, sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, nhưng lập tức cười lạnh nói, hừ, vạn nhất ngươi thủ bảo có chuyện gì ngoài ý muốn, ta chẳng phải cũng chẳng khá hơn sao. Bạch Mi thanh niên nghe vậy hừ lạnh, nói, hắc hắc, cái này cũng là băn khoăn của Hàn mỗ. Hàn Lập không khách khí trả lời, kỳ thật cho dù mấy người thực đáp ứng điều kiện, hắn có 8-9 phần cũng không thực sự đồng ý. Trước kia hạ cấm chế tương hô với Hòa Băng Phượng, rơi vào cảnh pháp lực bị cấm chế hậu quả hủy nguyên anh, trong lòng hắn còn sợ hãi, sao có thể dễ dàng dẫm vào vết xe đổ trước đây. Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, đám người lúng đông nhìn nhau cười. Khổ, như vậy đi, các hạ nếu lưu lại vật gì đó cho ta, ta có thể tin tưởng ngươi, tỉ như các hạ đem bổn mạng pháp bảo đưa cho ta, lại đặt thêm dấu hiệu truy tung. Như vậy ta cũng không sợ đạo hữu thủ bảo rồi bỏ chạy. Bạch bào thiếu nữ hai mắt xoay chuyển, đột nhiên trên mặt lộ ve giảo hoạt nói, bổn mạng pháp bảo có liên hệ đặc biệt, loại phương pháp này, Hàn Mỗ có thể chấp nhận, bất quá chúng ta phải có tiêu ký tương hố. Trong khi ẩn thân hành động, tại hạ phải biết chơ vị, đạo hữu ở chỗ nào? Hắc hắc, nếu hai con ngân giao khôi lỗi của Lũng huynh có hiệu quả, vậy không cần tại hạ mạo hiểm. Hàn Lập trầm ngâm, sau đó mới chậm rãi gật đầu nói, tiêu ký tương hố. Đám người lúng đông trong lòng vừa động, nhìn nhau vài lần, cuối cùng chậm rãi đồng ý, xem ra chỉ có phương án này là tốt nhất. Đương nhiên tu vi Hàn Lập chỉ là hóa thần trung kỳ, thoạt nhìn không phải đối thủ của mấy người, không sợ hắn lấy được bảo vật rồi chạy trốn. Lúc này mấy người bàn bạc lại một phen, rút cuộc vạch ra kế hoạch cụ thể. Hàn Lập hé miệng phun ra bốn đạo ánh sáng vàng, sau khi bay xung quanh thân thể, hóa thành bốn thanh tiểu kiếm màu càng rực rỡ, rơi vào tay bốn người kia. Lũng đông mấy người cũng không khách khí thi triển bí thuật, hoặc trực tiếp dán phù lên, cấm chế tiểu kiếm trong tay, linh quang chợp lóe, thu vào trong túi trữ vật. Sau đó bốn người lại phân biệt phun ra những điểm ánh sáng màu sắc khác nhau, chợt lóe lướt qua nhưng không có chạm vào thân thể Hàn Lập. Hàn Lập cẩn thận dùng thần thức kiểm tra những điểm ánh sáng này, đích xác là linh lực tinh thuần biến thành, không chứa cấm chế gì khác, mới yên tâm cho chúng đi vào cơ thể. Sau đó Hàn Lập đồng dạng thi pháp, cũng thả ra một dải những điểm ánh sáng xanh vào thân thể bốn người kia. Xong đâu đấy, mấy người tâm tư đều thả lỏng, tiếp đó lại nói nhỏ với nhau vài câu, bọn họ lập tức giải tán, hóa thành từng đạo độn quang bay nhanh ra bốn phương tám hướng. Hàn Lập biến thành một đạo ánh sáng xanh, uốn cong độn đi, xa ngoài ngàn dặm. Sau đó độn quang mới chợt tắt hiện ra thân hình hắn, hắn huyền phù giữa không trung, đảo mắt nhìn bốn phía, liền nhẹ nhàng nhắm mắt đem thần thức chậm rãi thả ra. Gần đó không có gì dị thường, tự mình cũng không có cảm giác bị theo dõi, đôi mắt hắn đột nhiên yên tĩnh, hai tay bấm đốt niệm chú, sau lưng nổ ra tiếng sấm, một đôi cánh màu lông xanh trắng hiện ra, tiếp đó lật tay, hé là một vật màu tím, phù trù, thứ hiện ra kia chính là Thái Nhất Hóa Thanh Phù, đạt bảo với hai tồn tại luyện hư, hắn cũng không dám có chút tự đại, tự nhiên dứt phù trù này ra, dán lên người, một đoàn ánh sáng tím cùng với phù văn màu bạc chợp động. Sau đó Hàn Lập bỗng biến mất không thấy, hắn hóa thành hư ảo sau đó theo đường cũ mà quay về. Tuy rằng tốc độ không quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Một lát sau Hàn Lập đã hiện ra ở chỗ cũ, đầu tích dịch cực lớn kia vẫn rằng co với cự nhân chưa hề động thủ. Chỉ bằng mắt thường, tự nhiên không phát giác ra nơi ẩn thân của mấy người kia. Cho nên Hàn Lập nhẹ thở một hơi, trong lòng thúc giục pháp quyết, nhất thời thần thức cảm ứng được vị trí mà mình đã hạ tiêu ký. Những người này quả nhiên là thế, về tới phụ cận. Đều giống hắn lơ lửng trên trời, hai người một thì trên đầu cội đại tích dịch, người kia ở phía sau thiên mục cự nhân, mấy người khác chỗ ẩn nập cũng không tầm thường, không cảm ứng thấy tiêu ký thì thần thức Hàn Lập cũng vô pháp phát hiện ra cái gì khác biệt. Lũng đông nói hắn có hai con ngân giao khôi rỗi, vậy mà cũng không phát hiện ra chút bóng dáng, không biết là vì có không minh phủ kia nên mới thần diệu như vậy, hay là còn chưa dùng tới. Gần đó vô cùng yên tĩnh, làm cho người ta có cảm giác sắp có dông bão nổi lên. Cảm giác quỷ dị dài chừng thời gian ăn một bữa cơm, vẫn chưa có chút biến hóa. Hàn Lập sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng đã hết kiên nhẫn, tựa hồ sắp tới thời gian ước định. Đúng lúc này, cự đại tích dịch tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái, cự chảo theo bản năng hơi nâng lên một chút, nhưng lập tức hạ xuống. Đúng lúc cự chảo đã hạ xuống trong nháy mắt này, bỗng nhiên đống bùn đất phía dưới cự chảo chợt lóe ngân quang, lập tức một chùn ánh sáng bạc bắn nhanh ra, thẳng đến thiên mục cự nhân đối diện. Thoạt nhìn, giống như cự đại tích dịch âm thầm cùng cự chảo của mình phát động công kích. Vậy, cự nhân đang cầm bổng lớn ngẩn ra, lập tức vô cùng giận dữ giống lên một tiếng, bóng đen chợt lóe, cuồng phong gào thét, chỉ một cái tát đã khiến dải ánh sáng bạc công kích tới tan biến. Nhưng cơ hồ trong lúc đó, phía dưới bàn tay to lớn của cự nhân mơ hồ có chút gì lóe lên, lập tức một đạo quang trụ màu bạc thô to từ hư không phun ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lao đến cự đại tích dịch. Cự đại tích dịch hai mắt chớp chớp, trên đầu lóe lên hào quang, cũng phun ra một đạo quang trụ màu đỏ. Oanh một tiếng nổ, hai đạo quang trụ vừa tiếp xúc, thế nhưng cùng tan biến mất. Nhưng sau đó cự đại tích dịch phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa, tứ chi dụng chút lực, vốn thân hình khổng lồ đang nằm trên mặt đất lập tức đứng lên, miệng lớn mở ra, lộ ra cặp hàm đầy răng nanh lành lạnh. Phàm nhân tu tiên, chương 1362, thưởng quả. Phía đối diện, cự nhân trên mặt lóe lên vẻ bạo ngược,

Hàn Lập giơ hai nắm đấm lên cao, trên người kim quang chớp động không ngừng, bộ dạng như không hề bị tổn hại. Tu sĩ Lũng Gia kia vốn đang cười lạnh nhất thời biến sắc, mà Hàn Lập cũng căn bản không có chú ý đến điều này. Tay áo hắn vung lên, nhất thời hai khỏa ngân châu lớn bằng chén cơm chợt lóe bay ra. Nó quay tít một vòng rồi bay đến chỗ quầng sáng. Từ trong ngân đoàn ẩn ẩn truyền ra tiếng sấm y ùng. Đây chính là hai khỏa lôi châu mà Hàn Lập đã luyện chế. Mắt thấy lôi châu chớp động đánh lên quầng sáng, quầng sáng vốn đang phẳng lặng đột nhiên nhộn nhạo dao động kịch liệt. Một cánh tay quỷ cũng từ đó mà xuất hiện, ngân đoàn nhất thời tập trung toàn bộ vào đó rồi bắt đầu nổ tung. Ầm ầm hai tiếng nổ vang lên, vô số đạo ngân hồ đan vào nhau, nháy mắt đã bao phủ phạm vi hơn 20 trượng. Quầng sáng tuy rằng chưa bị lôi cầu trực tiếp đánh tan, nhưng lúc này cũng rung động kịch liệt, dường như tùy thời có thể vỡ tan. Hơn một nửa hồ quang của hai khỏa lôi châu đều đánh lên mặt trên quầng sáng. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, không chờ lôi điện biến mất, 10 ngón tay bay múa không thôi, nhất thời tiếng xé gió mãnh liệt truyền ra, từng đạo kim sắc kiếm khí được bắn ra bay thẳng đến quầng sáng, điên chém xuống, quầng sáng kia bị vô số kiếm khí sắc bén chém lên. Lát sau, quầng sáng rốt cục không chịu nổi mà vỡ tan. Một tiếng quái giống đột nhiên truyền ra từ giữa lôi quang, lập tức hơn 10 đạo bóng đen chợt lóe lướt tới đánh lên trên vô số kiếm khí. Nhất thời tất cả kiếm quang trở lên ảm đạm, rồi biến thành hư ảo.